Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2740, chương 2730, tránh thức vô địch. Mihawk, cái này nhiều năm không thấy, người ngay cả mình kiếm đều cầm không vững a. Theo cái này lạnh lùng thanh âm tại kiếm hoàng Mihawk bên tai vang lên. Nguyên bản chậm chậm nhắm mắt lại kiếm hoàng Mihawk thân thể lại là chấn động mạnh một cái. Trong lúc đó mở mắt ra, sắc bén kiếm quang nở rộ, mở mắt ra phù hiện trong tầm mắt hắn là một đạo thẳng tắp anh tuấn bóng người. Hắn mày kiếm bắt mắt, anh tuấn sắc bén trên mặt giường như là lưỡi đao điêu khắc đi ra đồng dạng. Thẳng tắp thon dài dáng người bị một kiện thon dài trường bào màu trắng. Có một phong vị khác, hắn một đầu phiêu giật mái tóc dài màu trắng rối tung trên vai. Trái tay nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ trường kiếm. Tay phải hỏa diễm vờn quanh như thiểm điện địa dò ra đem cái kia đối với lấy kiếm hoàng Mihawk phi. Đâm mà đến nghịch lân kiếm bắt lại. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khiến người ta nhìn không thấu thần bí cùng thâm thúy. Tràn ngập một cỗ không cách nào nói rõ cường đại. Theo hắn xuất hiện tựa như giữa cả thiên địa tại thời khắc này đều quỷ dị rơi vào đứng im. Cho dù là thời gian cũng đều quên lưu truyền. Bạo quân, nhìn lấy cái này bất chợt tới xuất hiện bóng người. Kiếm hoàng Mihawk nắm chặt quyền đầu. Cắn răng, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn đến. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên chính là từ Long vực trở về lại sông đến tinh không cổ quốc. Thủ đô, sau đó cực tốc chạy đến bạo quân Lam Phong. Xùy kéo, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Nắm lấy nghịch lân kiếm bàn tay bỗng nhiên phát lực hất lên. Nghịch lân kiếm chính là bay vào đến kiếm hoàng Mihawk phía sau lưng trong vỏ kiếm. Bạch, tại kiếm hoàng Mihawk thân thể sắp rơi xuống nện tại trên tường thành nháy mắt. Lam Phong mắt sáng lên, thần sắc lạnh lẽo, bàn tay dò ra đem kiếm hoàng Mihawk thân thể cho ôm. Bàn chân tại trên tường thành một trận hư điểm, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Bị Lam Phong thời khắc mấu chốt cứu cũng liền thôi. Kết quả còn bị Lam Phong như cùng một nữ nhân giống như kéo. Kiếm hoàng Mihawk chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng phẫn nộ cùng biệt khuất. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ cái gì khí lực đến phản kháng. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Lam Phong cái kia nhấp nhô thanh âm lại là vang lên. Không cần cảm ơn ta. Ta có thể không có tính toán cứu ngươi. Chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua. Xùy kéo, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, ngón tay hắn dò ra nhanh chóng điểm tại kiếm hoàng Mihawk trên thân phong bế hắn huyết mạch. Cùng lúc đó, cũng là nhanh chóng theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đâm vào đến kiếm hoàng Mihawk trên ngực, thanh âm lạnh như băng cũng là ở đáy lòng hắn vang lên. Cửu biến định hồn châm, cửu biến thành tiên thần. Oanh xùy, theo Lam Phong đem cửu biến định hồn châm đệ cửu biến vận truyền. Liên tục không ngừng sinh cơ chi khí thì là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng đồng dạng điên cuồng đĩa. Rót vào đến kiếm hoàng Mihawk trong thân thể. Chữa trị thương thế hắn. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong chính là chậm chậm đem kiếm hoàng Mihawk thả trên mặt đất. Theo tại Long vực những năm này kinh lịch cùng thực lực đột phá cùng tăng lên. Lam Phong chẳng những một lần hành động đột phá trở thành chí cao vô thượng phong hào vũ đế. Hắn cửu biến định hồn châm đệ cửu biến cũng được đến đột phá. Nhưng là, Lam Phong lại cảm giác hắn cửu biến định hồn châm cũng không viên mãn. Phong, Phong ca, Lam Phong, lòng thứ tướng quân, Tiểu Phong, đây hết thảy chỉ phát sinh tại điện thạch hỏa hoa ở giữa. Chờ mọi người lấy lại tinh thần lúc Lam Phong đã đem kiếm hoàng Mihawk cho cứu được. Nhìn lấy Lam Phong, từng tiếng hưng phấn kích động thanh âm thì là từ vô số người trong miệng truyền ra. Trọng thương Vương Tiểu Xuất, Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn người. Trên tường thành Tô Hàn Yên, Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã các nàng mỗi người thần sắc đều là kích động vạn phần. Thậm chí bởi vì quá kích động dẫn đến bọn họ thân thể đều đang run rẩy. Đừng nói chuyện, thật tốt liệu thương. Thế mà, trả lời Vương Tiểu Xuất, Lang Vương Tần Dương, thẻ bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ lại là Lam Phong cái kia ôn hòa lời nói. Tại Lam Phong lời nói rơi xuống trong nháy mắt, dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể hóa thành vô số tàn ảnh phân biệt theo Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Lang Vương Tần Dương bọn họ những thứ này người bị thương bên cạnh lướt qua. Đem từng mai trị liệu ngân châm như thiểm điện đâm vào đến thân thể bọn họ bên trong ví. Bọn họ liệu thương, ổn định bọn họ thương thế. Đối bọn hắn thương thế tiến hành chữa trị. Lam Phong chính là đem ánh mắt rơi ở một bên bị kẹt bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân thừa dịp U Linh vận. Dụng ảnh thứ toàn giải vô gian luyện ngục đem cổ hoàng phong tỏa ngăn cản trong nháy mắt theo trong. Hố sâu cứu ra vũ thần trên thân. Chào mày cùng một chỗ, bang xùy, nháy mắt sau đó, Lam Phong tâm niệm nhất động, trên tay Long Hoàng giới chỉ quang mang lóe lên, to lớn tinh không quan tài cổ thì là nổi lên, nặng nề mà nện rơi trên mặt đất, bạch, Lam Phong cúi người xem xét phía dưới vũ thần thương thế. Ngay sau đó theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu ngân châm đâm vào đến vũ thần trong thân thể. Sau đó đem cửu biến định hồn châm đệ cửu biến khởi động vì vũ thần kéo dài tính mạng trị liệu. Đem hắn thân thể ôm lấy, để vào đến tinh không cổ quan bên trong. Sau đó, Lam Phong lại cất bước đi đến một bên cái kia thi triển hồ thứ toàn dài. Lại bị cổ hoàng trọng thương Sở Nam bên cạnh, tra xét thương thế hắn. Cố nén trong lòng cái kia nồng đậm sát ý. Hắn đầu tiên là vận dụng cửu biến định hồn châm vì Sở Nam trị liệu. Sau đó đồng dạng là ôm hắn lên đến. Để vào đến tinh không cổ quan bên trong. Sở Nam cùng vũ thần thương thế thật sự là quá nặng. Cho dù là bây giờ Lam Phong có thể vận dụng cửu biến định hồn châm cũng bất lực bởi vì hắn còn kém. Một vật, bây giờ Lam Phong duy nhất có thể làm chính là bảo vệ hắn nhóm thân thể không diệt. Lưu bọn hắn lại sau cùng cái kia nửa ngụm yếu ớt khí. Làm đến bọn hắn ở vào trạng thái chết giả. Tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào. Xuất hiện vào lúc này như vô sự địa trên chiến trường cứu người không khỏi cũng quá không đem bản. Hoàng để vào mắt, cho bản hoàng đi chết đi. Nhìn lấy cái kia trên chiến trường phối hợp cứu người. Hoàn toàn không có đem bọn hắn cho để vào mắt Lam Phong. Nơi xa cổ hoàng trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Trong miệng truyền ra dày đặc lời nói tới. Oanh xùy. Theo cổ hoàng lời nói rơi xuống. Hắn trên lưng trong lúc đó bắn ra một đôi cánh màu đen. Cánh vỗ. Làm đến tốc độ của hắn bạo tăng. Như cùng một đầu dữ tợn ác ma hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Đáng sợ tốc độ ở giữa không trung lưu lại một đạo sáng chói không gì sánh được hắc quang. Chỉ là trong nháy mắt hắn liền là xuất hiện sau lưng Lam Phong. Trong tay cự kiếm hiển hiện, mang theo cuồng bạo lực lượng đối với Lam Phong nổi giận chém xuống. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không để ý đến, mà chính là thật sâu nhìn tinh không quan tài cổ các ngươi ngủ say vũ thần. Sở Nam, còn có Bomberman Tây Minh ba người bọn họ liếc một chút, đem nắp quan tài cho chậm chậm địa khép lại. Trong hai mắt nồng đậm sát ý ngang dọc nở rộ. Phong ca cẩn thận. Lam Phong, cẩn thận. Tướng quân, cẩn thận. Nhìn thấy cổ hoàng lại vào lúc này đối Lam Phong triển khai đánh lén. Tại chỗ mọi người sắc mặt không không đại biến. Trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi đến. Từng tiếng lo lắng thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Khạc khạc, tạp mau, đi chết đi. Nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc Lam Phong, cổ hoàng trên mặt hiện ra lạnh lẽo tàn nhẫn nụ cười đến. Nắm cự kiếm hai tay bỗng nhiên phát lực, cuồng bạo lực lượng rót vào bên trong làm đến cự kiếm thân kiếm bốc cháy lên huyết sắc quang mang. Tại cổ hoàng cái kia giữ tợn trong lúc cười to đối với Lam Phong chém xuống. Mắt thấy Lam Phong sắp bị cổ hoàng cự kiếm một phân thành hai. Hắn lại là tại lúc này chậm chậm xoay người lại. Thon dài trắng nõn bàn tay dò ra, tại cổ hoàng cái kia kinh hãi cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vậy mà đem hắn. Cái kia nổi giận chém xuống cự kiếm cho vững vàng bắt lấy. Làm cho hắn đánh chém không chút nào có thể xuống lần nữa đi mảy may. Đáng chết, cái này sao có thể. Tình cảnh này rơi vào đến cổ hoàng trong mắt, làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Trong mắt dâng lên vô tận kinh khủng cùng hoảng sợ. Một mặt địa khó có thể tin. Trong miệng truyền ra thất thố thanh âm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới hắn tất sát nhất kích vậy mà lại bị Lam Phong lấy đơn giản như vậy. Trực tiếp mà thô bạo phương thức cho đỡ được. Người chính là tinh không dị tộc cổ hoàng. Dễ dàng đem cổ hoàng công kích chỗ ngăn cản. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra vô tận băng lãnh lời nói. Bọn họ cũng là bị ngươi gây thương tích. Răng rác, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn nắm lấy cổ hoàng cự kiếm kia bàn tay lại là bỗng nhiên phát lực. Thanh thúy tiếng vỡ vụn lặng yên ở giữa vang lên. Tại cổ hoàng cái kia khó có thể lý giải được cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cái kia. Phí tổn vô tận tài liệu chế tạo ra đến cự kiếm trên thân kiếm vậy mà bởi vì không chịu nổi Lam Phong bàn tay sức nắm mà hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách tới. Oanh, ngay sau đó, cự kiếm ầm vang ở giữa băng vỡ đi ra, hóa thành đại lượng toái phiến vương vãi xuống. Tình cảnh này rơi vào đến cổ hoàng trong mắt làm cho hắn đồng tử tại thời khắc này co lại thành cây. Kim hình, há to mồm, trợn tròn ánh mắt, nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như nhìn giống như gặp quỷ. Một mặt mà kinh hãi. Gia hỏa này là thần sao? Đây chính là hắn tinh không cổ quốc tuyệt thế chí bảo đồ thần chiến kiếm A. Cho dù là vụ nổ hạt nhân cũng vô pháp hủy diệt thần binh. Tuy nhiên lại bị gia hỏa này một tay bóp nát. Bàn tay hắn bắt hợp lực chẳng lẽ đã siêu việt nổ hạt nhân uy lực. Một cỗ làm cho cổ hoàng tuyệt vọng ngạt thở cảm giác tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho hắn toàn thân băng hàn. Nói cho ta biết. Người muốn chết như thế nào? Tại cổ hoàng vì Lam Phong cái kia tuyệt đối lực lượng cảm thấy rung động mà thất thần lúc. Lam Phong thanh âm còn như đến từ tại cửu tiêu như địa ngục lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho thân thể của hắn run lên bần bật. Ngươi, a, cổ hoàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Tại mọi người cái kia khó có thể lý giải được rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sắc bén kiếm quang theo Lam Phong trong mắt bắn ra mà ra. Đem cổ hoàng một cánh tay cho chém xuống tới. Đỏ tươi huyết dịch theo cổ hoàng chỗ cụt tay cuồng bắn ra. Trong miệng hắn cũng là phát ra tràn đầy vô tận thống khổ kêu thảm cùng kêu rên tới. Ngươi cái này đáng chết tạp chủng. Bản hoàng theo ngươi liều. Trước đó chưa từng có thống khổ tràn ngập tại cổ hoàng trái tim. Khiến đến bọn hắn thần sắc biến đến dữ tợn mà điên cuồng. Trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, vung lấy quyền đầu đối với Lam Phong giận nện mà đến. Bạch, răng rắc, Lam Phong mặt không biểu tình, bàn tay giò ra dễ dàng đem cổ hoàng cái kia mang theo chí cường lực lượng quyền đầu bắt lại. Ngay sau đó bàn tay bỗng nhiên phát lực, tiếng xương vỡ vụn âm lặng yên ở giữa vang lên, lại là cổ hoàng cổ tay xương cốt trực tiếp bị Lam Phong thô bạo lực lượng cho vịn đoạn. Bành. Còn không đợi cổ hoàng có bất kỳ phản ứng nào, Lam Phong bàn chân tùy ý địa đá ra rơi vào hắn hai chân trên đầu gối. Ngột ngạt tiếng va chạm cùng xương bánh chè tiếng vỡ vụn âm vang lên theo. Tại vô số tinh không dị tộc rung động cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trong mắt bọn họ cái kia chí cao vô thượng cổ hoàng trong miệng phát ra thê lương vô biên kêu thảm. Nếu như một cái tù nhân trực tiếp quỳ gối Lam Phong trước mặt. Thế này sao lại là phía trên cổ hoàng? Rõ ràng cũng là một cái tội nhân thần phục tại Lam Phong dưới chân quỳ xuống đất nhận lầm. Thành khẩn cầu xin tha thứ. Tình cảnh này rơi vào đến vô số tinh không dị tộc nhân trong mắt không thể nghi ngờ là khiến đến. Bọn hắn sắc mặt đại biến. Trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào kinh hãi tới. Động thủ, nghĩ cách cứu viện cổ hoàng. Nháy mắt sau đó. Cái kia 16 vị dị tộc vương trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng nộ hống. Tay cầm vũ khí, mang theo sức mạnh cường hãn giống như cơn lốc bỗng nhiên xông ra. Hướng về Lam Phong đánh giết mà đến. Cái này 16 vị dị tộc vương đều là nằm ở vương giai đỉnh phong. Thực lực yếu nhất đều là chuẩn đế đỉnh phong. Có thậm chí đủ để xính mỹ nhân tộc nửa bước vũ đế. Tuy nhiên bọn họ trước đó bị vũ thần võ bạo càn khôn trọng thương. nhưng là trải qua qua đại lượng dược thủy tưới tiêu, bọn họ thương thế đã được đến toàn diện khôi phục. Tại thời khắc này, 16 vị dị tộc vương bọn họ đồng thời xuất thủ, mà lại trong lúc xuất thủ cũng là toàn lực, thanh thế có thể nói là thật lớn không gì sánh được. Mưa gió phun trào, vô tận lôi đình càng là chiếu nghiêng xuống, rơi trên người bọn hắn, khiến đến bọn hắn lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Sau lưng bọn họ, từng tôn cổ lão mạnh đại dị tộc tà ma nổi lên, khiến đến bọn hắn khí thế ép người. Tại bọn họ công kích trước mặt, cái kia phong khinh vân đạm lam phong nhỏ bé đến thì yếu ớt như là con sâu cái kiến. Chỉ là trong nháy mắt, 16 vị dị tộc vương bọn họ chính là giết tới lam phong trước mặt. Cái kia đủ để hủy diệt một tòa thành trì công kích càng là đối với lấy lam phong bao phủ xuống, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Thế mà đối mặt 16 tên dị tộc vương vây công, lam phong trên mặt vẫn như cũ là không có chút nào ba động cùng động dung. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, phải trong mắt vô tận kiếm ảnh phun trào, trong miệng truyền ra băng lãnh lời nói. Kiếm nhãn thức thứ nhất, về với bụi đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,